Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Đạo Thể Tam Trọng. Dị biến, Huyết Nhận nhàn nhạt nhìn xem Văn Thượng Nhân, Âu Dương Lão Tổ cùng với Hắc Sa Lão Tổ. Không quan trọng ba tên Đạo Thể Tam Trọng võ giả, kỳ thật hắn cũng không là hết sức để ý, nếu quả thật muốn nói để ý. Hắn để ý là Văn Thượng Nhân, hoặc là nói là Văn Thượng Nhân trong tay món kia thần niệm chi bảo. Thất thần niệm thành thánh đường đi võ giả cũng không nhiều. Nhất là còn ủng có thần niệm chi bảo, kia liền càng khó được. Mặc dù Văn Thượng Nhân trong tay vẻn vẹn chẳng qua là nhị phẩm thần niệm chi bảo, vậy cũng tương đương khó được. Ít nhất, Huyết Nhận cảm thấy rất hứng thú. Nhiều một kiện thần niệm chi bảo, vậy liền thêm một loại thủ đoạn. Bất luận cái gì võ giả đều sẽ không cự tuyệt chính mình có một kiện thần niệm chi bảo. Văn Thượng Nhân nhìn xem ngoài động phủ trên bờ biển, lại có một cái to lớn ao, bên trong tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị. Hắn lập tức liền nghĩ đến ma những nơi đi qua đều sẽ thành lập huyết trì. Trong huyết trì có thật nhiều máu tươi, thậm chí còn đang quay cuồng, cũng không biết bị ma giết chết nhiều ít võ giả. Tam hoa tụ đỉnh, đạo thể nhị trọng võ giả, chỉ sợ đều bị giết chóc hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, Văn Thượng Nhân liền nghiến răng nghiến lợi. Ma, đều đáng chết. Văn Thượng Nhân thấp trầm giọng, lạnh lùng nói ra. Huyết Nhận lắc đầu thở dài nói, các ngươi những võ giả này cũng không cách nào xông phá chính mình nội tâm đạo đức quan. Chúng ta võ giả còn muốn cái gì đạo đức? Chúng ta muốn liền là truy cầu võ đạo đỉnh, được hưởng trường sinh tiêu dao. Các người nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm ngàn năm linh dược, nhưng nào có nhiều như vậy ngàn năm linh dược? Đảo là võ giả thực sự nhiều lắm, đã có nhiều như vậy võ giả, hà tất lại đi tìm kiếm ngàn năm linh dược? Võ giả liền là đại dược a. Huyết Nhận tầm mắt dần dần lộ ra vẻ điên cuồng. Trên thực tế, cái này là ma, lý luận. Hoặc là nói, bọn hắn trở thành ma, vậy cũng là cam tâm tình nguyện. Theo trên lý luận tới nói, ma chém giết động vật biển, luyện hóa động vật biển tinh huyết, trên thực tế không có vấn đề. Cái này cùng người ăn thịt một dạng, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ma lại không chỉ có chẳng qua là chém giết động vật biển, lấy ra tinh huyết, bọn hắn sẽ còn giết người. Bọn hắn sẽ đem những võ giả khác đều xem như động vật biển, luyện thành đại dược, để mà chính mình luyện võ. Dạng này người liền là tẩu hỏa nhập ma. Dựa theo lý luận của bọn hắn, một đường đồ giết tiếp, cuối cùng còn có thể có bao nhiêu người? Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều phải xong đời. Chúng ta là võ giả, không phải động vật biển, càng không phải là đại dược. Văn Thượng Nhân hít một hơi thật sâu. Hắn cũng không muốn cùng Huyết Nhận nói nhảm. Cùng ma ở giữa, nơi nào còn có đạo lý gì có thể giảng. Hôm nay tình hình như vậy, rõ ràng bọn hắn đã giữ nhiều lành ít. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể một trận chiến. Âu Dương Lão Tổ, Hắc Sa Thượng Nhân, hôm nay người ta buông xuống ngày xưa ân oán, chung chảm này ma. Văn Thượng Nhân ánh mắt dần dần biến lăng lệ, khí thế trên người cũng bạo phát ra. Tốt, chung chảm này ma, không nghĩ tới, Văn Thượng Nhân, người cùng chúng ta còn có hợp lại cùng chung mối thù một ngày. Ha ha ha, lúc này Âu Dương Lão Tổ cùng Hắc Sa Thượng Nhân cũng biết tai kiếp khó thoát. Bọn hắn cũng là không hổ là đạo thể tam trọng võ giả, cũng không có e ngại. Lúc này, chỉ có thể một trận chiến. Oanh, ba người động thủ, Văn Thượng Nhân tam hoa dung hợp, thúc dục thần niệm chi bảo. Lập tức, hắn thần niệm chi bảo nghiên mực, tỏa hào quang rực rỡ, cấp tốc bành trướng. Tựa như một tòa núi lớn, mang theo khí thế kinh khủng, hướng phía Huyết Nhận hung hăng một đập. Âu Dương lão tổ cũng tam hoa dung hợp, ngửa mặt lên trời thét dài, cách không đột nhiên đánh một quyền. Ông liền hư không đều tại rung động, uy lực của một quyền này đơn giản kinh thiên động địa. Tựa hồ không khí đều bị áp xúc đến cực hạn, lực lượng kinh khủng đến văn thượng nhân trước mặt lại chấn động mạnh. Triệt để bùng nổ, Hắc Sa thượng nhân cũng cười lạnh một tiếng, cả người hắn như là một hồi ảo ảnh, trong nháy mắt phân hóa ra vô số đạo thân ảnh, theo bốn phương tám hướng hướng phía huyết nhận công tới. Hải Loa Thành còn sót lại tam đại đạo thể tam trọng cường giả, giờ phút này thi triển thủ đoạn, toàn lực ứng phó thi triển ra một kích mạnh nhất, phô thiên cái địa công kích trong nháy mắt liền che mất huyết nhận. Nhưng huyết nhận lại liền động cũng không có động một thoáng. Khóe miệng ở giữa vẫn như cũ lộ ra nụ cười quái dị. Hiu, sau một khắc, chói mắt đao mang ngang qua bầu trời, mang theo kinh khủng sát khí, phảng phất có thể đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Trùng trùng điệp điệp theo huyết nhận trong tay một chảm mà ra, hung hăng cùng văn thượng nhân chờ tam đại đạo thể tam trọng cường giả công kích đụng vào nhau. Đạo thể viên mãn, Hận Thiên động phủ trong mật thất, Lôi đạo mở mắt, hắn thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Mỗi một tế bào, mỗi một tấc máu thịt, giống như đều đã triệt để bão mãn. Loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Trước kia Lôi đảo vẫn luôn cảm giác thân thể giống như hết sức, hư. Giống như vẫn luôn không có bị lấp đầy cảm giác. Cũng là bởi vì Lôi đảo lần trước rõ ràng có cơ hội nhường đường thể viên mãn. Nhưng hắn nhưng không có đầy đủ ngàn năm linh dược, mà lại gặp Thất Diệp tán nhân cùng Lưu lão tổ hợp lại bức bách. Cuối cùng không thể không đột phá, dẫn đến đạo thể không có viên mãn, mà bây giờ, Lôi đạo đạo thể cuối cùng viên mãn, hắn cũng cuối cùng cảm nhận được đạo thể viên mãn mang đến đủ loại thần kỳ cảm thụ. Tựa hồ hắn đã không có bất luận cái gì tiến bộ không gian. Cái gọi là viên mãn, cái kia chính là hoàn mỹ, cực hạn, không cách nào lại tăng lên. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác thôi. Đạo thể viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá, tựa như là một cái bình nhỏ, triệt để tràn đầy, như vậy chỉ cần tràn ra một chút, vậy liền có thể giả bộ vào một cái khác, càng lớn cái bình. Lôi đạo sẽ không đắm chìm trong này loại hư ảo thỏa mãn ở trong. Hắn cần đột phá, đạo thể viên mãn, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, vậy liền có thể tùy thời đột phá. Căn bản cũng không có trở ngại gì. Sau một khắc, Lôi đạo cũng không có chút gì do dự. Ầm ầm, lập tức, Lôi đạo lực lượng trong cơ thể giống như lập tức nổ tung. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình có một tầng màng mỏng. Theo trong cơ thể hắn nổ tung lực lượng, trong nháy mắt liền bị xông phá. Ông, Lôi đạo đỉnh đầu ba đóa hoa trong nháy mắt dung hợp thành một đóa, đây là tinh lực chi hoa. Lôi đạo căn bản vẫn như cũ là thân thể thành thánh, bởi vậy giờ phút này ba đóa hoa sẽ chỉ dung hợp thành tinh lực chi hoa. Tan, tinh lực chi hoa trong nháy mắt dung nhập vào Lôi đạo trong cơ thể. Lập tức Lôi đạo trong cơ thể xuất hiện tinh lực chi hoa, nương theo lấy hắn phá vỡ gông cùm xiềng xích, hắn lực lượng trong cơ thể càng là tăng lên gấp đôi lấy. Ngày tiếp theo tinh lực chi hoa phảng phất cũng tại sinh trường. Trong nháy mắt lớn một đoạn dài, Lôi đạo trước kia không có hưởng qua đạo thể viên mãn mùi vị, mà bây giờ, hắn cuối cùng nếm đến đạo thể viên mãn mùi vị, loại tư vị này chỉ có một chữ, cái kia chính là thoải mái, vô cùng thoải mái. Đột phá cảnh giới chẳng qua là trong một ý nghĩ, mà sau khi đột phá, lực lượng của hắn càng là tăng lên gấp đôi lấy, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, bốn lần, gấp năm lần, tăng lên, lại đề thăng, điên cuồng tăng lên. Lôi đạo không biết, hắn dùng đạo thể viên mãn đột phá, lực lượng sẽ tăng lên khủng bố như vậy. Lúc trước hắn theo tam hoa tụ đỉnh đột phá tới đạo thể nhị trọng, nhiều nhất lực lượng cũng là tăng lên mấy lần thôi. Mà bây giờ đâu? Gấp 10 lần, thậm chí gấp 10 lần đều không phải là cực hạn, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Cứu có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần, liền lôi đạo cũng không biết. Hắn đã triệt để đắm chìm trong loại lực lượng này, tốc độ cao tăng lên cảm giác tuyệt vời ở trong. Ông, theo lôi đạo lực lượng tăng lên gấp đôi, hắn sau đầu cũng không tự chủ được xuất hiện từng vòng thọ luân. Này thọ luân, là có thể bị khống chế lại, nghĩ hiện ra hiện liền hiển hiện, không nghĩ hiển hiện cũng có thể thu lại. Nhưng giờ phút này, này thọ luân lại hoàn toàn không bị khống chế, trực tiếp lộ ra hiện ra, từng vòng thọ luân tản ra đạm kim sắc quang mang, mà lại tựa hồ càng ngày càng lóa mắt. Nếu như cẩn thận khẽ đếm liền sẽ phát hiện, lôi đạo thọ luân đã không phải là hơn 180 nói, mà là dòng dã 205 đạo. Vượt qua 200 đạo thọ luân, lôi đạo là hoàn toàn xứng đáng lão quái. Bất quá, này thọ luân cũng có một chút phiền phức, sau này không thể trước mặt người khác tùy tiện biểu hiện. Bằng không mà nói, lôi đạo cũng không cách nào nói rõ lý do vì sao ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thọ luân lại tăng lên hơn 20 nói. May mắn thọ luân có thể thu lại, bằng không mà nói, cũng là tương đương phiền phức, răng rác. Nhưng biến hóa cũng không có kết thúc. Sau một khắc, lôi đạo lực lượng tăng lên tới cực hạn, hắn cảm giác được thân thể đều giống như không bị khống chế, bắt đầu điên cuồng bành trướng một vòng lại một vòng, trong nháy mắt liền nhảy lên lên tới cao hơn 2 mét. Bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thanh mạch máu màu đen răng đầy toàn thân, đây mới là lôi đạo trạng thái bình thường. Trước đó hắn bộ kia trạng thái là khống chế cơ bắp xương cốt thôi, nhưng nếu là nói sức chiến đấu, rõ ràng nằm trong loại trạng thái này lôi đạo mới có thể bộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn. Biến hóa còn xa xa không có kết thúc, cái gọi là đạo thể viên mãn, lôi đạo cảm giác giống như điền vào thân thể bên trong một chút chỗ thiếu sót. Hiện tại thân thể của hắn khôi phục được trạng thái bình thường, tựa như nhỏ người khổng lồ, trong cơ thể lực lượng nhưng như cũ đang gia tăng lấy. Phốc phốc, bỗng nhiên, lôi đạo vai, màng da lập tức phá vỡ, thế mà theo trên vai mọc ra từng khối cứng rắn xương cốt. Sờ tới sờ lui vô cùng lạnh buốt, cứng rắn, liền như là màu đen áo giáp, bao trùm trên vai bộ. Cùng lúc đó, lôi đạo cánh tay thế mà cũng lít nha lít nhít, xuất hiện như là lân giáp cứng rắn lân phiến, đem trọn cánh tay đều bọc lại, còn có hai chân, lập tức nứt ra, tựa hồ biến lớn gấp đôi, một tầng đen như mực lân giáp bao trùm tại trên mặt bàn chân. Lôi đạo vươn hai tay, tại nơi lòng bàn tay của hắn, loáng thoáng toát ra rất nhiều bén nhọn cốt thứ, lít nha lít nhít che kín trong lòng bàn tay. Dị biến, đây mới thực là dị biến. Lôi đạo trên thân xưa nay chưa từng xảy ra qua này loại dị biến. Loại cảm giác này thật giống như hắn sâu trong thân thể lực lượng toàn bộ đều bạo phát một dạng. Này loại hình dáng mới là hắn như người bình thường hình dáng, hoặc là nói đây là hắn chiến thể. Bất quá, dị biến còn chưa kết thúc. Tại lôi đạo trong cơ thể, tinh lực chi hoa không ngừng sinh trưởng lấy, lực lượng toàn thân đều hội tụ tại tinh lực chi hoa lên. Loáng thoáng, lôi đạo trong cơ thể thế mà ngưng tụ ra một hạt châu. Cái quả hạt châu này liền dài ở trong người, cùng trong cơ thể máu thịt dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được. Viên này máu thịt tạo thành trong hạt châu, ẩn chứa khủng bố tới cực điểm lực lượng. Kết thúc, đột phá kết thúc, đạo thể tam trọng, hiện tại lôi đạo liền là hàng thật giá thật đạo thể tam trọng. nhưng hắn hết sức kinh ngạc. Thân thể dị biến không phải hắn có thể khống chế, mà lại, Lôi đạo cũng hết sức khẳng định, cái này cũng tuyệt đối không phải đạo thể tam trọng đặc thù. Đây là có chuyện gì? Liền Lôi đạo đều có chút ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra. Này loại dị biến, Lôi đạo cũng là lần đầu tiên gặp được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục